Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, ghép tim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy rớt té xuống đất cô gái. Trần Thạch mặt lập tức liền tối, hét, Nhan Bắc Thần, ngươi lại cho ta mất thể diện. Bị kêu làm Nhan Bắc Thần cô gái. Bị Trần Thạch tiếng kêu sợ thân thể co rúm một cái. Lật đật từ dưới đất bò dậy, tay nhưng lôi Lâm Kiệt quần áo không buông. Xoay người hướng Trần Thạch hơi khom người chào. Hô, lão sư, ngài khỏe. Nhan Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, làm bộ đáng thương khẩn cầu. Lâm Kiệt, ngươi chọn ta làm trợ thủ đi. Ta kêu Nhan Bắc Thần. Là tiến sĩ sinh liền đọc năm thứ năm học sinh. Trần giáo sư là ta hướng dẫn lão sư. Ta nóng lạnh giả đều có ở bệnh viện thực tập. Ta cái gì cũng biết. Ngươi chọn ta đi. Lâm Kiệt đối với tích cực chủ động tranh thủ cơ hội người. Vẫn là rất thưởng thức. Lại nghe nói nàng là Trần Thạch học sinh. Gật đầu nói. Đã như vậy, ngươi là ta thứ phụ tá hai tay. Bất quá. Làm ra quyết định hắn, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Thạch động tác tay, còn có tỏ ý ánh mắt. Nghe nói như vậy, Nhan Bắc Thần kích động chính là hai tay nắm chặt quyền. Dùng sức quơ múa một chút, cái này tựa hồ xúc động thân thể nàng một chỗ té bị thương. Đau chính là một toét miệng, giải phẫu ghép tim là một ca đại thủ thuật, vậy sẽ có 2 đến 3 tên trợ thủ giải phẫu. Trong đó một người trợ thủ giải phẫu là bác sĩ mổ chính phụ tá. Đối thủ thuật kỹ năng có tương đối cao yêu cầu. Có thể ở đột phát tình huống ngoài ý muốn hạ. Thay thế bác sĩ mổ chính làm giải phẫu. Ngày hôm nay cái này ca giải phẫu là Lâm Kiệt biểu diễn kỹ năng khảo hạch giải phẫu. Giải phẫu đối tượng lại là một cái dê. Tự nhiên không cần một cái như vậy phụ tá tới phòng ngừa bất ngờ. Vì vậy, Lâm Kiệt trực tiếp để cho La San San làm trợ thủ của mình. Để cho cái này một vị đột nhiên nhô ra Nhan Bắc Thần coi là thứ phụ tá hai tay. Hắn lại đem Trương Đại Nha kêu tới đây, đảm nhiệm giải phẫu y tá. Lâm Kiệt còn cần một cái giải phẫu đoàn đội phụ trách hái khác một cái dê tim. Chuyện này, hắn liền làm ơn cho Trần Thạch. Chờ Lâm Kiệt. Trần Thạch đám người ở theo thứ tự ở cách vách gian phòng làm đơn giản tiêu độc. Xuyên lên giải phẫu phục lần nữa xuất hiện ở hội trường nhỏ giảng đài lúc. Lần nữa bố trí xong phòng giải phẫu đã chuẩn bị thỏa đáng. 2 con dê đã thuốc mê tốt. Mỗi người nằm ngửa dùng trói buộc mang cố định ở trên bàn mổ. Lâm Kiệt và Trần Thạch nhìn nhau một cái sau đó. Hắn mang La San San. Nhan Bắc Thần và Trương Đại Nha chạy thẳng tới bên trái chủ bàn mổ. Trần Thạch mang một người mình học sinh đi bên phải bàn mổ. Lâm Kiệt đầu tiên là tra xét một phen theo dõi trên khí cụ số liệu. Ánh mắt chậm rãi quét qua La San San. Nhan Bắc Thần và Trương Đại Nha 3 người. Nghiêm nghị nói, mặc dù đây chỉ là một con cừu, không phải là người, nhưng là ta cần các ngươi cầm nó làm một người. Không cho phép có bất kỳ lười biếng. Biết chưa? Rõ ràng. La San San và Trương Đại Nha miệng đồng thanh đạo. Nhan Bắc Thần có chút khẩn trương nói. Ta cũng rõ ràng. Lâm Kiệt lần nữa quét Nhan Bắc Thần một mắt. Dặn dò. Người chủ yếu phụ trách cho ta để đưa giải phẫu dụng cụ và khâu lại tuyến. Không cần có dây dưa lỡ việc. Càng không nên xuất hiện sai lầm. Biết không? Nhan Bắc Thần nhìn bên người mình vô khuẩn trên khay, bày thả chỉnh tề mấy chục chủng giải phẫu dụng cụ, còn có các loại hình hào khâu lại tuyến, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hung hăng gật đầu một cái, nói, xin yên tâm, ta sẽ thật tốt làm. Bây giờ, giải phẫu chính thức bắt đầu. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền đưa tay phải ra, nói, giao giải phẫu. Hơi chờ giây lát, Lâm Kiệt trong tay không có bắt vào tay thuật đao. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Lạnh lùng nói, giao giải phẫu. Nhan Bắc Thần lúc này mới ý thức được, giải phẫu đã bắt đầu. Lâm Kiệt nói liền là hướng về phía nàng kêu, vội vàng hốt hoảng lấy ra một chuôi dao giải phẫu đưa tới Lâm Kiệt trên tay. Dao giải phẫu một thả ở trên tay, Lâm Kiệt lập tức phát giác không đúng. Hắn cần chính là cắt da lông và da thịt sử dụng vòng tròn lớn đao, mà đưa tới trên tay nhưng là một chuôi tiểu tròn đao. Lâm Kiệt lúc này cầm trên tay dao giải phẫu ném xuống đất, giọng lạnh như băng nói, vòng tròn lớn dao giải phẫu. Lúc này toàn bộ hội trường nhỏ người, tất cả đều yên tĩnh tiếng nín thở ở xem Lâm Kiệt và Trần Thạch giải phẫu. Dao giải phẫu rơi xuống đất phát ra kim loại giòn vang, lộ vẻ được phá lệ vang dội, để cho tất cả mọi người trong lòng chính là căng thẳng. Lâm Kiệt cử động này, nhưng mà đại biểu Nhan Bắc Thần phạm vào sai lầm. Đây là bác sĩ mổ chính ở biểu đạt nghiêm trọng bất mãn. Nhan Bắc Thần vành mắt lập tức liền đỏ, ngậm nước mắt vội vàng cầm một chuôi vòng tròn lớn dao giải phẫu đưa tới Lâm Kiệt trên tay. Lâm Kiệt rạch ra trên thân cừu da lông và bắp thịt, cho đến lộ ra xương ngực, hắn buông xuống dao giải phẫu, lại đưa tay hô, cốt cưa. Lần này Nhan Bắc Thần không có sai, đưa qua cốt cưa đồng thời, lại kịp thời cầm Lâm Kiệt buông xuống chuôi này vòng tròn lớn dao giải phẫu thu hồi. Đặt ở bên kia đặc biệt đặt vào dùng qua một lần giải phẫu dụng cụ mâm bên trong. Cẩn thận xem nhìn một hồi, Lộ Khai Thành tiến tới Trần Lị Lị bên tai, nhẹ giải thích rõ, Lâm Kiệt bắt đầu cho dê thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Trần giáo sư đã đem khác một con dê tim lấy ra ngoài. Ngươi muốn không muốn xem một chút? Trần Lị Lị vẫn là nhắm chặt hai mắt, quay đầu tiến tới Lộ Khai Thành bên tai, nói, ta không dám xem, ngươi biết ta sợ máu, ngươi cho ta giảng giải liền có thể. Ai, mới vừa rồi Lâm Kiệt tại sao ném dao giải phẫu à? Lộ Khai Thành nhẹ giọng nói, trợ thủ giải phẫu cũng không phải là tốt như vậy làm. Hắn phải thời khắc chú ý bác sĩ mổ chính cử động, cũng dự đoán hắn bước kế tiếp cử động, cầm yêu cầu giải phẫu dụng cụ hoặc thuốc men các loại. Trước đó chuẩn bị xong, ở chủ đao có nhu cầu thời điểm, thời gian đầu tiên đưa đến trên tay hắn. Cái cô gái đó rõ ràng cho thấy cái mới vào nghề. Lần đầu tiên đệ đưa dao giải phẫu liền đem loại cầm nhầm. Lâm Kiệt không giận dữ mới là lạ chứ. Hắn lại cảm khái nói, nếu như ở bệnh viện, trợ thủ giải phẫu phạm xuống như vậy sai lầm chí mạng, lúc này liền sẽ bị thay đổi hết, tiền đồ kham yêu đâu, thật sẽ như thế nghiêm trọng. Trần Lị Lị có chút không rõ ràng. Lộ Khai Thành hơi dùng sức cầm một chút tay nàng, tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, thật ra thì chúng ta bác sĩ tất cả đều là rất mê tín. Liền lấy chi nhánh bệnh viện bác sĩ tới nói, đi, ta cũng biết, có một cái bác sĩ mổ chính là căn cứ chữ bát phải chăng tương hợp, lựa chọn và mình hợp tác trợ thủ và y tá. Còn có một cái bác sĩ mổ chính là căn cứ chòm sao tới chọn giải phẫu đoàn đội. Giải phẫu mới vừa ban đầu liền xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, biểu thị giải phẫu không thuận, không có một cái bác sĩ mổ chính sẽ tâm tình cao hứng. Đây là Lâm Kiệt đang cắt bỏ dê tim. Dê tim kết cấu cùng người tim thân thể to lớn phù hợp, đều là chừng buồng tim và chừng buồng tim, bốn khoang, hoàn toàn đôi tuần hoàn. Lâm Kiệt là dựa theo đối với người tiến hành ghép tim chương trình và giải phẫu tiêu chuẩn, đối với cái này dê tim tiến hành làm việc. Hắn thuần thục thiết trừ cái này con cừu bên trái, bên phải buồng tim trước vách đá, đồng thời giữ nguyên bên trái, bên phải buồng tim sau vách đá đạt tới bộ phận gian phòng cách dùng cho giống in mới tim. Nhâm Mậu Thực và Hồ Dĩ Đồng chờ khảo hạch chuyên gia, có thể thông qua bố trí ở trên bàn mổ phương mấy cái máy thu hình truyền đến trong máy vi tính hình ảnh, rõ ràng, toàn phương vị thấy Lâm Kiệt công việc giải phẫu. thấy Lâm Kiệt hai tay là như vậy vững vàng, thủ pháp là như vậy thuần thục, toàn bộ giải phẫu động tác như nước chảy mây trôi vậy, tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm. Cái này mấy người có sắc mặt người thâm trầm, có người mắt chứa ngạc nhiên mừng rỡ, có người hai tay cầm chặt, có người là mặt đầy tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người diễn cảm đều không hết sức giống nhau. Cắt bỏ liền dê tim. Lâm Kiệt từ La San San trong tay nhận lấy một cái khác tim, cặn kẽ kiểm tra một lần, phát hiện Trần Thạch đối với lòng này bẩn xử lý vẫn là tương đương thích hợp. Lâm Kiệt chẳng qua là đơn giản đối với lòng này bẩn tiến hành xử lý, liền bắt đầu tiến hành nhất khảo nghiệm căn cơ và kỹ thuật tim trồng vào công tác. Dùng khâu lại tuyến liên tục giống in bên trái buồng tim, giống in bên phải buồng tim, giống in động mạch chủ, giống in phổi động mạch. Đây là một cái rất lâu và tỉ mỉ công tác, thời gian sử dụng gần 3 tiếng, Lâm Kiệt mới hoàn thành tim trồng vào. Lúc này, trọng yếu nhất một công việc chính là cắt ra bên ngoài cơ thể tuần hoàn, chuyển vào bên trong cơ thể tuần hoàn, khiến cho được tim đập. Đây có thể nói là kích động nhất lòng người thời khắc. Lâm Kiệt nhưng biểu hiện hết sức rừng rưng, hơn nữa kết quả cũng không có ra nửa điểm ngoài ý muốn. Ước chừng chạy điện dậy vô một lần, sẽ để cho viên này mới trồng vào tim lại bắt đầu nhảy lên. Tim nhảy lên kéo dài 10 giây sau đó, ngay sau đó mà đến chính là vang khắp chấn thiên tiếng vỗ tay. Dê ghép tim cũng là cần phối hình, nhưng đây chỉ là một biểu diễn giải phẫu, không cần cân nhắc dê sống sót thời gian, chỉ cần trồng vào tim có thể đập, liền biểu thị Lâm Kiệt giải phẫu chân chính thu được thành công. Nhưng là, Lâm Kiệt cũng không có ngừng giải phẫu, hắn làm từng bước liền ban làm một phen kiểm tra, có phát hiện không sai lầm sau đó, cứ dựa theo ghép tim tiêu chuẩn chương trình. Ở mới trồng vào tim phòng phòng đưa nhập hai cây dạy vồ đạo tuyến. Lại đang dê màng tim khoang chỗ sâu và xương ngực phía sau tất cả đặt một cây dẫn lưu quản. Sau đó, hắn và La San San, Nhan Bắc Thần và Trương Đại Nha cùng nhau kiểm kê giải phẫu vật phẩm. Ở xác nhận không có bỏ sót sau đó, Lâm Kiệt và La San San cùng nhau đối với dê lồng ngực làm khép lại khâu lại. Từ đó, dê tim di chuyển giải phẫu mới tính là chính thức kết thúc. Nhâm Mậu Thực ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lâm Kiệt. Gật đầu nói, Lâm Kiệt, ta phải thừa nhận, ta thấy được một ca tựa như sách giáo khoa vậy hoàn mỹ giải phẫu ghép tim. Ngươi, không thẹn không xuất thế y học thiên tài cái danh hiệu này. Theo hắn lời này, hội trường nhỏ bên trong lại vang lên một hồi cả ngày tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Kéo dài mấy phút đồng hồ mới ngừng nghỉ. Chờ hội trường nhỏ an tĩnh một ít, Nhâm Mậu Thực lần nữa mở miệng nói. Kế tiếp chương trình, chính là chúng ta 7 cái giám khảo mở một cái đóng cửa bỏ phiếu sẽ quyết định khảo hạch của ngươi kết quả. Ở Lâm Kiệt, còn có hội trường nhỏ tất cả mọi người đưa mắt nhìn hạ Nhâm Mậu Thực, Hồ Dĩ Đồng, Điền Chí Viễn chờ 7 cái giám khảo cùng nhau ra hội trường nhỏ. Đi ngoài ra một gian phòng làm việc tiến hành đóng cửa thương nghị. Lâm Miểu, Lý Đình, An Khả Hinh chờ thân hữu đoàn thành viên phần phật một chút. Liền vây ở Lâm Kiệt bên người, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Tốt lắm, tất cả giải tán, không muốn vây quanh Lâm Kiệt. Trần Thạch dùng giọng oang oang tách ra đám người, hết sức hài lòng nhìn Lâm Kiệt, hài hước cười nói, thằng nhóc, còn không nhanh đi phòng vệ sinh, kìm nén đi, tự mình thận tốt. Lâm Kiệt ngạo nghễ trả lời một câu, xé ra giải phẫu phục, chậm rãi bước rời đi. Tại tất cả người ánh mắt nhìn soi mói, hắn bước chân là càng đi, cuối cùng chạy chậm ở cười vang trong chạy ra hội trường nhỏ. Ở phòng vệ sinh thả ước chừng một phút, Lâm Kiệt mới cảm thấy chân chính ung dung, đồng thời một cổ mệt mỏi cuộn sạch toàn thân.